Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 11:11, buổi hẹn 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Linh Châu đang ở trong phòng sửa soạn đồ đạc để đến buổi hẹn. Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất kỹ, phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Nên cô phải đến buổi hẹn để nói rõ ràng với Gia Anh. Linh Châu cầm điện thoại gọi cho Minh Nguyệt. Mình đây, cậu chuẩn bị xong chưa? Một lúc nữa mình sẽ đến đón cậu. Mình chuẩn bị xong rồi. Cậu đến nhanh nhé, mình sẽ chờ cậu ở nhà. Linh Châu hôm nay đã chọn cho mình một chiếc váy đen trễ vai để lộ ra bờ vai trắng nõn và trang điểm nhẹ nhàng. Trông rất sang trọng và tinh tế. Linh Châu bước xuống nhà với phong thái đúng chất của một vị tiểu thư càng vàng lá ngọc. Phu nhân An Diệp đang bất an không biết từ chối khéo cuộc hẹn như thế nào thì Linh Châu bước xuống. Con đến chỗ hẹn đây, con chào mẹ con đi. Linh Châu bước xuống trong sự ngỡ ngàng của phu nhân An Diệp. Con thật sự muốn đến cuộc hẹn đó sao? Mẹ tưởng con không muốn đến đó. Con sẽ đi nhanh rồi về, mẹ và bác Hoa không cần lo cho con đâu. Phu nhân An Diệp rất hiểu con gái mình. Linh Châu trước giờ rất ghét việc phải đi gặp mặt hoặc hẹn hò kiểu này, nhưng hôm nay cô đã chủ động đến buổi hẹn khiến cho mọi người trong nhà có chút bất ngờ và phu nhân An Diệp không cần phải tìm lý do để từ chối cuộc hẹn. Linh Châu lái chiếc xe Audi của mình đến đón Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cùng với áo bra và áo khoác ra bên ngoài cùng với quần jean trông rất cá tính. Xe của Linh Châu đã đậu trước nhà của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt với khí chất sang chảnh mở cửa bước vào trong xe. Chúng ta xuất phát thôi. Đến điểm hẹn hẹn, Lâm Thành Dương và Hoàng Minh đã đến trước. Hôm nay Lâm Thành Dương đã chọn cho mình một bộ vest trắng cùng với áo sơ mi xanh trông rất điển trai. Phong cách này khiến bao cô gái xung quanh nhìn anh không rời mắt. Hoàng Minh với vẻ bề ngoài ưa nhìn, gương mặt thư sinh cũng là gu của nhiều chị em. Linh Châu và Minh Nguyệt cùng bước vào. Lâm Thành Dương thấy hai người đê nha bỉ cốc cà phê trên tay xuống. Chào hai người bạn thân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi không ngờ cô cũng dẫn theo đồng đội tới. Chẳng phải anh cũng như vậy sao? Chúng ta cũng như nhau cả thôi. Linh Châu và Minh Nguyệt cùng ngồi xuống ghế. Vào chủ đề chính đi. Tôi biết rằng anh cũng bị ép đến đây. Không phải đây là mong muốn của cô hay sao? Chuyện này không liên quan gì tới bạn của tôi hết. Anh đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu bạn tôi như vậy. Minh Nguyệt nghe thấy vậy định cái lý thì Linh Châu ngăn lại. Minh Nguyệt chỉ muốn giải tizix thay Linh Châu mà Linh Châu không cho cô nói, nên Minh Nguyệt cũng có một chút giận bạn mình. Cô khoanh tay nghe xem Linh Châu sẽ hie quyết chuyện này thế nào. Đúng là hai người bạn thân tính khí chẳng khác gì nhau cả. Lâm Thành Dương chế giễu hai người. Linh Châu bình tĩnh nói, tôi sẽ coi buổi tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra nếu anh đơn phương từ chối việc kết hôn của chúng ta trước mặt cả hai gia đình. Minh Nguyệt nghe thấy vậy ngỡ ngàng quay lại nhìn Linh Châu. Linh Châu à, chuyện này không thể giải quyết như thế được. Lâm Thành Dương nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt Linh Châu. Cô nghĩ cô là ai mà có thể ra lệnh cho tôi? Tại sao tôi phải đơn phương từ chối? Đó là cách duy nhất để anh có thể ở bên cạnh Honey. Nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì việc đó có là gì? Nếu tôi không chấp nhận thì sao? Nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ tung tin về buổi tối hôm đó cho truyền thông, đến lúc đó không chỉ Honey mà sẽ có rất nhiều người biết. Cô dám làm như vậy? Anh nói xem tôi có dám không? Cách chương.